Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, trước khi đi các loại bố cục. Tần Vũ cầm điện thoại, khẽ cau mày xông đại nha trở lại. Chuyện này ta cân nhắc qua, nhưng bây giờ xử lý không quá phù hợp. Tùng Giang bên này chính cãi cọ đâu. Ta lại từ một trận chiến khu muốn người, sẽ có vẻ rất quá đáng. Hoãn một chút a, đại nha tại Tần Vũ trước mặt là không còn cách nào khác. Nghe xong đại ca nói như vậy, cũng liền gật đầu đáp. Được thôi, vậy ngươi xem lúc nào phù hợp, sớm nói cho ta một tiếng, ta cũng theo đoàn trưởng điện thoại cái. Không, muốn đi sự tình, ngươi trước không thể theo bất luận kẻ nào nói. Bằng không thì phía trên sẽ đối ngươi có cái nhìn. Trung thực đợi, còn lại ta đến xử lý. Tần Vũ rất kiên nhẫn nhắc nhở, dù cho thật muốn đi, ta cũng sẽ đi phụng Bắc an bài một chút ngươi lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Dù sao đối ngươi có ơn chi ngộ nha. Ta đã biết, được, vậy cứ như thế, được, huynh đệ hai người trò chuyện xong. Tần Vũ cúp máy điện thoại, quay đầu liếc một cái Lâm Niệm Lôi, trong lòng còn tại suy nghĩ làm sao tìm được cái cớ mới có thể không dùng hồi số 88 viện ở Tích Lanh Canh. Đúng lúc này, Tần Vũ điện thoại lần nữa vang lên. Uy, ngươi có phải hay không trở về rồi? Lão Lý thanh âm vang lên. Trở về a, ngươi tìm ta có việc con a? Tần Vũ rất cấp bách mà hỏi thăm. Có chút việc. Lão Lý chậm rãi gật đầu. Ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta gặp một lần. Ngươi tại Thiên Hy khách sạn đâu? Thúc, được được được, ngươi ở nơi đó chờ lấy ta, ta lập tức đi qua. Tần Vũ phi thường gà tặc nói ra. Rất gần, ta lập tức liền đến. Ngươi đang nói gì đấy? Lão Lý hỏi. Được, ta đã biết, ta tận lực nhanh lên. Ngươi ngay tại Thiên Hy khách sạn chờ ta đi. Thúc, Tần Vũ nói xong, trực tiếp dập máy điện thoại. Lâm Niệm Lôi chớp mắt to. Đại Mi khẽ nhíu mà hỏi thăm, tại sao lại muốn đi khách sạn? Lý Thúc ở nơi đó đàm luận chút chuyện, để ta mau chóng tới. Tần Vũ phi thường tùy ý trở lại. Một hồi đến, ta trước cho ngươi mở cái phòng. Ngươi tắm rửa cái gì? Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Lâm Niệm Lôi nghiêng đầu nhìn xem Tần Vũ. Không phải hồi số 88 viện sao? Lý Thúc tìm ta có việc gấp. Ta trước tiên cần phải cùng hắn chạm mặt. Tần Vũ một lần nữa khởi động ô tô. Cái này bao lớn tiểu bao lấy. Chính ngươi hồi số 88 viện cũng không tiện. Trước tiên ở Thiên Hy ở lại đi. Hừ hừ. Lâm Niệm Lôi bĩu môi nghiêng đầu qua. Ngươi hừ hừ cái gì a? Tần Vũ liếc mắt hỏi. Cặn bã nam. Lâm Niệm Lôi mài răng mắng. Số 88 trong nội viện có câu chuyện a? Tần Vũ ý thức được đây là cái mất mạng đề. Cũng không có nói tiếp. Chỉ lập mã lái xe chạy tới bờ sông phương hướng. Trực giác của nữ nhân là rất thần kỳ. Lại thêm Lâm Niệm Lôi trí thông minh cũng chưa chắc so Tần Vũ kém. Rất nhiều chuyện có lẽ nàng đều sớm nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ là không nói mà thôi. Ước chừng nửa giờ sau, hai người chạy tới Thiên Hy khách sạn. Tần Vũ mở một gian phòng, trước giúp Lâm Niệm Lôi đem hành lý kéo đi lên. Hết thảy đều thu xếp tốt về sau, lúc này mới vội vàng xuống lầu. Khách sạn cửa đại sảnh, Lão Lý gác tay nhìn xem Tần Vũ, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Gọi ta đến làm gì a? Mướn phòng a? Rất lớn cái số tuổi, người thế nào không có chính hình đâu. Tần Vũ cuồng mồ hôi. Vợ ta tới, nàng muốn về số 88 viện ở. Ta cái này không có biện pháp sao? Mới suy nghĩ như thế cái chiêu. Lão Lý chậm rãi gật đầu. Ta quên, khả khả tiểu cô nương kia giống như đối ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Thúc, đầu nên đau. Tần Vũ khoát tay đánh gãy. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Đi công ty nói đi. Khả khả cùng Ngô Địch ở nơi đó chờ lấy đâu. Được, đi thôi. Tần Vũ gật đầu. Hai người rời tửu điếm. Lái ô tô rất nhanh liền chạy tới Thiên Thành công ty xây dựng. Vừa vào cửa, Tần Vũ đã nhìn thấy Khả Khả cùng Ngô Địch đã ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Ai u, đều ở đây à? Tần Vũ cười một tiếng, xoay người ngồi ở trên ghế salon hỏi. Thế nào, ta đi hai ngày này, trong nhà có chuyện gì không? Khả Khả quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ, không có lên tiếng. Không có việc gì, ba người chúng ta nghiên cứu một cái làm sao bảo trụ hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí. Ngô Địch, xoay người, nhẹ giọng nói ra, làm ra mấy cái phương án. Chúng ta thảo luận một chút, cái nào có thể thực hiện? Người nói, Tần Vũ gật đầu. Thứ nhất, hy sinh Thiên Thành tập đoàn một bộ phận cổ phần, nhường lợi cho một trận chiến khu bên kia, đem cục trưởng vị trí đổi lại. Thứ hai, nhường ra bộ phận đường sắt nhận thầu quyền quản lý, trực tiếp đi cùng Thẩm Dần đàm luận, nhìn hắn cảm thấy hứng thú không? Thứ ba, Thiên Thành tập đoàn hướng Tân Chính ép ban lãnh đạo quyên tiền 2.000 vạn, trực tiếp đem cái này vị trí mua lại. Ngô Địch vểnh lên chân bắt chéo, lời nói ngắn gọn nói ra, tóm lại chính là nhường ra chúng ta trong tay bộ phận hạch tâm lợi ích, đi cùng bọn hắn đổi thành cổ phần khẳng định không thể cho. Tần Vũ trầm tư sau một lúc lâu đáp, cho ít, bọn hắn sẽ không làm, cho nhiều, chúng ta cổ phần kết cấu xảy ra vấn đề, về sau sẽ rất phiền phức, còn nhường ra bộ phận đường sắt nhận thầu quyền quản lý, khẳng định cũng không được, bởi vì ta đã đáp ứng đem công việc này cho Trần Tuấn, không có khả năng lại làm một nhà tiến đến, cái này rất không tin dự. Vậy cũng chỉ có thể đưa tiền. Khả Khả ăn quả táo sen vào một câu. Đưa tiền có thể. 2.000 vạn mặc dù hơi nhiều, nhưng có thể bảo trụ hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí cũng coi là đáng giá. Tần Vũ xoa xoa tay. Chủ yếu là người ta có thể hay không đáp ứng a. Một trận chiến khu Thái Tử gia muốn làm thị trường. Cái kia bộ đội tài vụ còn không liều mạng cho hắn phê kinh phí a. Người ta kém cái này 2.000 vạn sao? Làm sao không kém a? Ngô Địch nhẹ giọng trở lại. Tổ kiến bộ thành lập, phía trên hết thảy liền cho phê 100 triệu năm kinh phí. Hơn nữa còn là theo giai đoạn tới sổ. Chúng ta quân chính theo chính đảng tài lực là so sánh không bằng. Bộ đội là chỉ phí tiền, không kiếm tiền địa phương. Tùy tiện động một chút đều là vàng vạn lượng. Người để bọn hắn cho Thẩm Dần trường kỳ truyền máu, kia là không thực tế. Vì lẽ đó Thẩm Dần thối tiền lẻ vẫn là phải ở địa phương tìm. Cái này 2.000 vạn với hắn mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Còn có một cái điểm mấu chốt, lão Lý đứng ở bên cạnh, lời nói bình thản nói ra. Lão Phùng là cảnh thự thự trưởng, sắt một cái kia Thẩm Dần tân phái một cái sinh mặt đi hắc phố làm cục trưởng. Tiểu Vũ người phía dưới không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp liền giá không hắn, bọn hắn cũng sẽ rất khó chịu. Đúng, Khả Khả gật đầu, cảnh vụ bộ môn điều động, Phùng Thúc nói tính, Chu Vĩ, Lão Miêu bọn hắn chỉ cần không bị tách ra, Thẩm Dần người là rất khó theo hắc phố cảnh ti lấy đi cái gì quyền lợi. Điểm này bọn hắn đoán chừng cũng rõ ràng, là muốn cái gân gà bộ môn. Vẫn là lấy tiền thực tế. Cái này đề không khó chọn. Tần Vũ hiểu ba người ý tứ, xoa xoa tay sau nói ra. Đã nói như vậy, vậy ta đồng ý dùng tiền giải quyết. Nếu như không đủ tiền, cá nhân ta lại bổ điểm cũng không thành vấn đề. Khả Khả nghe tiếng nhìn về phía Tần Vũ. Nếu như sự tình thành, hắc phố bên này an bài thế nào? Lão Miêu, Chu Vĩ, Nghiêm một bộ. Đại đội trưởng để Tiểu Hào đến làm, Chân Chân phụ trách hậu cần. Tần Vũ trong đầu đã sớm có bản thiết kế. Bốn người này một mực là hắc phố cảnh ti hạch tâm. Chỉ cần bọn hắn không tiêu tan, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon, cũng chậm rãi gật đầu. Cứ làm như thế, nếu như còn nói không thỏa thuận, ta liền đem cuối cùng một chương bài đánh. Bài gì? Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, giữ bí mật, Ngô Địch nhe răng trả lời một câu. Phụng Bắc ngoài thành nơi đóng quân bên trong. Sa Hiên đứng tại một cỗ xe Việt dã bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, dù sao chuyện này ngươi phải giúp ta. Không ra cơn giận này, ta là không có cách nào bình tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, giúp ngươi làm có thể, Nhưng chuyện này có phải là hẳn là cùng ngươi đại ca thương lượng một chút à? Bên cạnh tuổi trẻ hạ giọng nói ra. Tùng Giang bên kia thật vất vả yên tĩnh. Ta đề nghị ngươi ổn lấy điểm. Đừng gây chuyện. Một trận chiến khu công việc mình làm. Theo Tùng Giang có quan hệ gì? Hắn làm trái kỷ. Lão tử liền làm hắn. Có tật xấu sao? Sa Hiên ngạnh lấy cái cổ nói ra. Không cần cùng ta đại ca thương lượng. Người liền nói, người có giúp ta hay không a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.